Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 844, Nguyệt Lượng Hồ làm xảy ra chuyện. Nhâm Nhất sắp điên rồi. Thể nội lực lượng không ngừng tích lũy. Hắn chỉ muốn điên cuồng phát ra, thua nữa ra. Những thứ kia đủ loại thuật pháp vốn là không tương thông. So với như hệ, nước, hỏa hệ, kim hệ vân vân, còn mỗi người thả ra chính mình uy lực. Đợi đến phía sau, Nhâm Nhất thả ra được quá nhanh, đã không phân rõ cái gì hỏa hệ thủy hệ, giống như một cái thùng nhuộm lớn. Đã ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, không phân rõ với nhau. Nhưng mà uy lực đã không phải một cộng một đơn giản như vậy. Kia Nguyệt Lượng Hồ bên trong thủy đã bị đem hoàn toàn bốc hơi xuống. Chỉ còn lại một cái quang ngốc ngốc đầy hố ở nơi nào. Lộ ra rất nhiều ngư hà dài ở bên trong. Không ngừng bật đát toát ra. Nha, rất lợi hại. Chỉ là, này một nước hồ đều bị ngươi làm nhục hết. Sau này Nguyệt Lượng Thạch liền lại cũng không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao đoạn lúc sau nhân phúc lợi, ít nhiều có chút thất đức. Lần nữa rót trở về còn hữu dụng sao? Nhâm Nhất dự định thử dùng thủy linh khí, cho gọi ra thủy đến. Không bao lâu là có thể đem cái này hố lấp đầy. Đáng tiếc, Lam Tinh Linh rất là quả quyết lắc đầu. Không được nha, nước kia cũng không phải phổ thông thủy. Nghe nói là không có rể nước từ thiên tới. Cũng không phải phổ thông giang hồ nước mưa. Ây, vậy cũng thật tạo nghiệt. Cái này mặt trăng thạch, sau này có thể sẽ không có nữa. Nhâm Nhất cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lam Tinh Linh đáp lời giải thích. Tháng này phát sáng thạch ngoại trừ nhân tộc có thể tu luyện ngoại. Còn có một cái chủng tộc có thể, nếu cái chủng tộc này mất đi dựa vào tu luyện vật liệu. Ta sợ, giới này có thể sẽ sụp đổ. Nhâm Nhất có chút mặt toát mồ hôi nói. Này là chủng tộc gì? Bọn họ đối với lần này giới rất trọng yếu. Ta đây nên làm cái gì? Nếu như có thể bổ túc, hắn nhất định sẽ không từ chối. Thật sự không được, hắn có muốn hay không trước thời hạn chạy cái đường cái gì? Nhâm Nhất chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Hắn có phải hay không là chọc cái gì đại họa? So với để ý là sẽ không liên lụy đến Lam Tinh Linh. Cái này hắn duy nhất nhận biết nhân, còn là một rất thân thiết người tốt. Hắn không muốn cho nàng mang đến bất cứ phiền phức gì. Lam Tinh Linh dừng lại rất lâu, mới hời hợt nói, cái kia chủng tộc kêu Mô, là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại cổ xưa chủng tộc. Lực đại vô biên, giới này chỉ có 4 cái. Phân chiếm Đông Nam Tây Bắc, là kình thiên trụ như thế tồn tại. Bọn họ nếu là gục xuống, giới này thì sẽ mất đi chống đỡ. Sau đó có đầu rút cổ với tu di từ bên trong. Liên đới bên trong thật sự có sinh linh lâm vào ngủ ly bì. Giống như trở về mẫu thai. T, nói cách khác, không có Nguyệt Lượng Thạch, người và thật sự có sinh linh, đều sẽ bị phong ấn một dạng đúng không? Lam Tinh Linh không nghĩ tới Nhâm Nhất sức hiểu biết mạnh mẽ như vậy. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Không sai, người hình dung được rất chính xác. Sự thật đại khái thì sẽ là như vậy. Cho nên, chúng ta phải đem cái hồ này lấp đầy, để cho Nguyệt Lượng Thạch tiếp tục rơi xuống. Nhâm Nhất rất là kiên định nói. Lam cô nương, ta tin tưởng, người nhất định sẽ có biện pháp bổ túc. Có đúng hay không? Từ đầu chí cuối, Lam Tinh Linh cũng còn đoán bình tĩnh. Cũng không có biểu hiện quá mức kịch liệt. Ai, ta thật không có cách nào ai. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng chỉ là không có vấn đề mà thôi. Bất quá chỉ là ngủ ly bì mà thôi. Ghê gớm, nàng vẫn ngủ say đi. Một mực làm một hư ảnh. Không thể ăn, không thể uống, toàn bộ thú vui cuộc đời, nàng đều chỉ có thể làm cái khán giả, còn sống cùng chết có cái gì khác nhau chớ. Nhâm Nhất cau mày trầm tư, hắn vẫn là chưa tin không có cách nào giải quyết chuyện này. Còn muốn lại nói điểm ác, buộc Lam Tinh Linh nói nhiều chút gì lúc, đột nhiên nghe lâu không lộ diện tiểu bối bối mở miệng. Chủ nhân, ta có biện pháp, Nhâm Nhất mừng rỡ. Ồ, quá tốt, người có thể tính có thể liên lạc. Nói mau, ngươi có cách gì? Hì hì, chủ nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Là như vậy, thiên thế kính ở ngươi đi tới nơi này tầng thứ 9 sau. Xảy ra cự biến động lớn, ngươi có thể mượn nó trở lại 10 ngày chi nội thế giới bên trong. Mang đi một vật, chỉ bất quá, thiên thế kính sẽ vì này bỏ ra giá rất lớn. Cần phải rất lâu mới có thể khôi phục năng lượng. Cùng ngươi trở về thời gian xa xưa cùng thật sự lấy đồ vật có bao nhiêu? Có một tiến dần lên quan hệ. T, ta hiểu được. Chỉ là cái này cũng quá khoa trương. Quá nghịch thiên đi. Cái này cùng sửa lại vận mệnh khác nhau ở chỗ nào? Không trách ban đầu thiên thế kính sống chết không nhận hắn làm chủ. Như vậy cường đại lớn lên hình thần khí. Lại là một cái tiểu tu sĩ phối nắm giữ. Nghĩ như vậy đến. Hắn thật có tài đức gì? Có thể nắm giữ nó. Nhâm Nhất kích động đối Lam Tinh Linh đạo. Lam cô nương, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. À, nơi này lại lớn như vậy. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lam Tinh Linh lời vừa mới nói xong. Liền gặp được Nhâm Nhất đã tại chỗ biến mất. Thật nhân không nói ra phiền não. Ai nha, thật là, vốn là làm một chuyện tốt. Làm như vậy phiền toái. Coi như không có Nguyệt Lượng Thạch. Nàng cũng không trách hắn a. Không biết mập cô nương thấy cái bộ dáng này. Có thể hay không oán trách nàng. Đem sự tình làm rất không xong. Bởi vì này có thể. Sẽ để cho nàng lại cũng không ăn được thức ăn ngon. Càng là không có cách nào thấy mình thích Aman ca ca. Cái ý niệm này chỉ là ở Lam Tinh Linh trong đầu chợt lóe lên. Trên thực tế. Nàng quan tâm hơn Nhâm Nhất đi đâu vậy? Lúc này một cái trong lầu các, mập cô nương trong tay chính nắm một cây đại đùi gà. Gian khổ phấn đấu, buồn chán chung, tùy ý nhìn một chút cái bàn kia thượng kính tử. Cái này gương, chính là giới này giới bài biến ảo. Có thể thấy cái thế giới này mỗi một xó xỉnh. Nàng chỉ coi buồn chán, tùy ý một chút, coi như cái giải buồn. Chưa từng nghĩ... Thấy Nhâm Nhất đem hồ kia thủy cũng ép khô một màn này. Thật sự là quá dọa người. Trong miệng đùi gà lại cũng ăn không ra mùi vị. Bà tháp một tiếng xuống trên đất. Tại sao có thể như vậy? Còn tưởng rằng chỉ là một phổ thông tu sĩ. Không nghĩ tới. Lam tỷ tỷ sẽ đem hắn mang đi nơi nào? Ô ô ô. Ta không phải ngủ say. Ta còn có nhiều như vậy mỹ thực không có ăn xong. Ta còn muốn thấy Aman. Làm sao bây giờ ai? Gào, chấm ngoặc kép, mập cô nương thương tâm xuất ra ngoài ra một cái đùi gà. Tiếp tục gặm đứng lên, cho dù nước mắt lã chã, cũng không có ảnh hưởng đến nàng tiếp tục suy nghĩ dùng mỹ thực. Ô ô ô, dù sao cũng cuối cùng một bữa, ta phải liều mạng ăn, ăn đến ngủ say mới dừng. Gào khóc gào, thật khó chịu oa, chấm ngoặc kép, nơi này nàng làm cho vui mừng. Cửa chẳng biết lúc nào, có một cái anh tuấn đẹp trai tu sĩ nghiêng dựa vào cạnh cửa bên trên. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhổ nước bọt đứng lên. Ngươi còn có thể hay không thể chờ ăn? Ta nhìn vào ngươi như vậy, đời ta cũng no rồi. Cửa người đàn ông này kêu Fixit Felix. Mập cô nương đối với hắn tựa hồ rất không hữu hảo. Trực tiếp ném một cái xương gà, đánh vào trên mặt. Ngươi ở nơi này phế lời gì đâu rồi? Ta không muốn gặp lại ngươi. Ảnh hưởng ta ăn đồ ăn. Thấy gương mặt này. Nàng không biết vì tại sao sẽ tới tức. Không nhịn được nổi giận. Cái gì cũng ăn không sức lực. Cả người liền là một loại. Yếu ớt vô lực trạng thái. Ai? Phương Thảo ai? Ta là vì ngươi khỏe. Ngươi đây là một loại bệnh. Ngươi biết không? Phải chị. Nào có nhân một mực ăn không ngừng. Lại tiếp tục như thế. Một ngày nào đó, nàng sẽ biến thành một cái siêu cấp đại mập mạp, mập đến đường cũng không đi được. Đến thời điểm nhìn hắn lấy cái gì đi cứu nàng, ta có bệnh mới sẽ gặp phải ngươi như vậy đáng ghét lải nhải quỷ. Ta cho ngươi biết a, ta coi như mập chết, đó cũng là ta chuyện nhà mình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đừng nghĩ cùng ta làm quen, mau cút đi. Gái mập đứa bé thật rất không định gặp cái này Fixit Felix. Fixit Felix ủ rũ cúi đầu gục đầu. Chuẩn bị rời đi. Không đề phòng. Bắt thân. liền gặp được Aman xuất hiện ở sau lưng mình. Chính nhất mặt lo âu nhìn hắn. Vị đại ca kia, ngươi rất không ổn oa. Trên người của ngươi có cổ phần bất tường mùi vị. Đang nói đâu rồi? Ngẩng đầu quan sát một chút gái mập đứa bé. Giống vậy cảm thấy rất không ổn. Phương Thảo, ngươi cũng không đúng dẫn. Ngày hôm nay là thế nào? Hai ngươi là hẹn xong đồng thời không tốt à? Theo những lời này lạc, mập cô nương lại cũng không ăn được. Lặng lẽ đem đùi gà thả lại trên bàn. Đứng dậy liền vọt ra. Đặt mông đẩy ra Fixit Felix. Thập phần vui vẻ nói. Aman ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cho tới bây giờ cũng không đến nhà. Ngày hôm nay là thế nào? Ta thật là cao hứng, thật là cao hứng oa. Tay nàng nắm Fixit Felix tay áo. Vậy a. Phía trên dầu sách toàn bộ bị cọ sát đi lên. Kêu Aman nam tử không những có chút ghét bỏ đẩy ra nàng. Ta không phải tới tìm ngươi. Ta là tới tìm Fixit Felix. Đi thôi. Chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Aman kéo Fixit Felix liền muốn rời đi. Mập cô nương không vui. Nàng giang hai cánh tay chặn cửa. Có chuyện gì muốn cõng lấy sau lưng ta? Ở nơi này nói. Ngươi. Ai. Được rồi, ngược lại ngươi cũng liền nghe một chút, cũng không cái gì dùng. Aman lay một cái đầu dưới phát, tìm một băng ngồi xuống. Fixit Felix không giải thích được cảm giác, cũng chỉ có thể theo ngồi xuống. Dính Aman quang, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào cái này lầu nhỏ. Dĩ vãng thời điểm, mập cô nương đều giống như đề phòng cấp một loại đề phòng hắn. Trời đất chứng giám. Hắn dáng dấp như vậy xoái, nơi nào giống như một tặc, nhưng là cái này kêu Aman, trên mặt có cái mặt xèo, dữ tợn đáng sợ, nhìn một cái sẽ không giống như người tốt, trời sinh mập cô nương chính là thập phần hiếm Aman. Nhìn đến Fixit Felix buồn bực không thôi, Aman cũng lười nói nhảm, trực tiếp nói tóm tắt, ta tu tập là thuật tiên đoán, cái này các ngươi biết chưa? Mập cô nương chống giữ cằm, vẻ mặt cùng có vinh yên nhìn hắn chằm chằm. Đúng, cái thế giới này liền Aman ca ca một người có cái thiên phú này. Ngươi là độc nhất vô nhị ai? Fixit Felix lờ đệnh nói. Cái thế giới này nhân đều biết chuyện. Làm phiền ngươi không phải lấy ra khoe khoang được rồi. Rất sợ người khác không biết hay lại là thế nào. Ta không có khoe khoang ý tứ. Bởi vì ngay mới vừa rồi. Ta thật tiên đoán. Cảm giác được một cái bất tường tin tức. Cái thế giới này liền phải xong đời. Phốc ha ha. Chấm ngoặc kép. Fixit Felix giống như là nghe được một cái thiên đại trò cười. Không ngừng cười lên ha ha. Ngươi ở nơi này nói đùa đâu rồi? Cái thế giới này tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi? Từ thượng cổ thời kỳ một mực phát triển tới hôm nay. Khi nào sẽ xuất hiện loại sự tình này? Ngươi đừng trêu chọc chúng ta. Khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài đây. Hắn không tin lời này. Mập cô nương nhưng là thở dài một tiếng. Ta tin tưởng Aman ca ca nói. Cái thế giới này. Xảy ra một món rất nặng xảy ra sự cố. Mặc dù chúng ta không bị chết. Nhưng là không sống được. Ai. Chấm ngoặc kép. Fixit Felix tiếng cười hơi ngừng. Ây. Vì ngươi Aman ca ca. Ngươi ngay cả loại chuyện hoang đường này cũng có thể nâng đỡ. Ta thật phục ngươi. Ai, ngươi thằng ngu, không hiểu liền chớ nói bậy bạ. Ta vừa mới nhìn thấy ai, các ngươi cũng không biết. Chuyện này không cách nào thay đổi. Nhận mệnh đi. Aman kéo nàng lại tay. Cuống cuồng nói, ngươi nhìn thấy gì, nhanh cùng ta nói một chút. Mập cô nương là một cái dứt khoát nhân. Trở tay liền tóm lấy Aman. Hai nắm tay nhau, nguyệt lượng hồ làm, ngươi hiểu không? Chúng ta không mấy ngày ngày tốt rồi. Cho nên, Aman ca ca, ngươi hay là theo ta đi. Chúng ta làm mấy ngày khoái hoạt vợ chồng. Cũng không đoán uổng kiếp sau bên trên đi một lần. Nghe vậy Aman sắc mặt biến đổi lớn. Một cái hất ra mập cô nương. Nhưng là chuyển đi kéo Fixit Felix tay. Ngươi hay là theo ta đi. Chúng ta qua mấy ngày khoái hoạt thời gian. Cũng không đoán uổng kiếp sau bên trên đi một lần. Phốc. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Fixit Felix cùng mập cô nương hai người bị này kinh thế chi ngữ bị dọa sợ đến quá sức. không dừng được ho khan. Nguyên lai ngươi, chấm ngoặc kép. Mập cô nương đột nhiên rất ghét bỏ cách xa Aman. Phải biết ngươi là như vậy, nói cái gì ta cũng sẽ không vừa ý ngươi. À, là chính ngươi mắt bị mù. Không biết trong mắt ta cho tới bây giờ chỉ có Fixit Felix, không có ngươi. Ngày hôm nay nếu không phải thấy hắn tới nơi này ngươi, lòng ta bất an, mới theo kịp. Nếu không lời nói, đánh chết ta ta cũng sẽ không tới gặp ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, mập cô nương một giọng nhiệt huyết nuôi chó dáng vẻ. Tâm lý khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu rồi. Fixit Felix rất căm tức vỗ bàn lên. Không cho thương Phương Thảo. Nàng nơi nào xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như thế như vậy đợi nàng. Fixit Felix, ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta có biện pháp ở thiên địa sụp đổ trước. Thoát đi cái thế giới này. Ta có thể mang ngươi đi. Ngươi cho ta một thống khoái lời nói đi. Có nguyện ý hay không cùng với ta? T, ngươi lại uy hiếp ta. Fixit Felix giận đến da mặt tử đỏ lên. Kia Tuấn giật gương mặt càng sinh động hai phần. Nhìn đến Aman mê muội không dứt. Ta không phải uy hiếp ngươi. Ta là hoan hỉ ngươi. Vì muốn tốt cho ngươi. Cùng ta rời đi. Đồng thời khoái hoạt không tốt sao? Vì sao phải trầm luân ở vô tận trong đêm tối? Ta, chấm ngoặc kép, Fixit Felix trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng là rất rõ hiển, hắn có chút động lòng, bởi vì hắn không nghĩ ngủ ly bì. Hắn sống cho thật tốt, còn không có hưởng thụ tận nhân thế mỹ được, không nỡ bỏ lúc đó cáo biệt, thấy cái kia quấn quýt thành một dạng gương mặt, mập cô nương thiếu chút nữa ói, nôn, nàng chỉ cửa phòng bắt đầu đuổi đi nhân. Hai người các ngươi, nếu là dự định đẹp đẽ tình yêu, liền vội vàng cút cho ta ra nơi này, khác cho ta xem thấy, coi như nàng mắt bị mù, là sao sẽ yêu loại này xú nam nhân. Mập cô nương hành động này đối với hai người mà nói, có chút chính hợp ý, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng rời đi, ngay cả một cáo từ lời nói đều lười phải cùng mập cô nương nói. Mập cô nương giận đến tâm can đau. Vung tay lên, một bàn thức ăn bị nàng tảo lật trên đất, lại nói hai người này sau khi rời đi, cũng không đi nơi nào, bước chân không ngừng hướng Nguyệt Lượng Hồ nơi đó chạy tới. Sau nửa giờ thấy, lại để cho hai người ở tại bờ hồ, thật lâu không thể nói, làm sao có thể, ta thuật tiên đoán lại không cho phép rồi. Aman thật sự là lớn được đả kích, hắn thuật tiên đoán, cộng thêm mập cô nương từng nói. Hắn rất khẳng định cái này hồ có vấn đề, mới để cho giới này không được an bình. Nhưng mà, lúc này Nguyệt Lượng Hồ, gió nhẹ thổi qua sau, sóng gợn lan tan, nước văng khắp nơi, loáng thoáng còn có thể gặp được mô thích nhất Nguyệt Lượng Thạch ở bên trong lóng lánh. Mô, không có vấn đề, cái thế giới này an toàn được không tưởng tượng nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.